Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 59 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lách được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Liệt Nguyên Thuật Nhất Kích. Một kích liệt nguyên thuật, đại loại này. Lá xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong sau khi đánh bại Thiên Hạc Nguyên Lão thì các thế lực lớn ở trong thành đều mời chào hắn gia nhập, nhưng mà không ngờ có cả thành chủ của Vũ Lan Thành nữa. Vì ông ta biết mình không còn trụ được lâu nữa nên đã hứa hẹn giao chức thành chủ cho La Phong và còn cho hắn 5 ức vạn hồn nguyên tinh nhằm giúp cho La Phong nhanh chóng đạt cái tầng thứ bán hồn nguyên. Lý do mà ông ta chọn La Phong thì do ông ta đã hỏi thăm về cái hai cái vị thủy tổ của hai đại cổ quốc ở trong nguyên giới đó, thì biết được tính cách của La Phong phù hợp với ông ta. Ở đoạn cuối tập trước thì sau khi hứa hẹn với thành chủ thì La Phong mới gia nhập thêm một thế lực nữa là của Đan Lâu và kéo theo cả nhóm đồng bạn từ nguyên giới gia nhập nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đan Lâu chiếm diện tích cực kỳ lớn, là một thế lực hàng đầu trong ngành luyện dược của Vũ Lan Thành. Dù địa thế không sánh được với động phủ của La Phong, nhưng mà diện tích lại lớn gấp mấy trăm lần. Toàn bộ Đan Lâu có hơn 100 tòa lầu lớn nhỏ, trong đó lớn nhất là lầu chính dành cho buôn bán đan dược công khai. Còn các lầu khác thì phần lớn là nơi ở và nơi luyện đan của các luyện dược sư. Tại lầu chính, La Phong chỉ trong một ý niệm đã cảm ứng hết thảy mọi kiến trúc trận pháp của Đan Lâu khổng lồ. Trường Thanh Lâu chủ không hề ngăn cản để mặc cho La Phong thoải mái quan sát hết lớp trận pháp này tới lớp trận pháp khác. Ở trận pháp hiện tại của Đan Lâu chủ yếu là thích hợp với ta đó. Trường Thanh Lâu chủ mới nói. Ủa La Phong huynh à, người cứ xem nên bố trí sao cho phù hợp với mình á. Ở cần mua trận pháp vật liệu nào cứ nói thẳng, không cần tiết kiệm. Trận pháp cố định thường có uy lực mạnh hơn nhiều so với trận pháp có thể di động. Được rồi. Sau khi nghiên cứu đôi chút, La Phong bèn gửi cho Trường Thanh Lâu chủ một danh sách vật liệu bố trí trận pháp. Lâu chủ nè, đây là danh sách vật liệu, ước tính tầm 3.000 vạn hồn nguyên tinh. La Phong nói. Được. Trường Thanh Lâu chủ mừng rỡ. Ta chỉ lo là không đủ quý thôi, ta sẽ lập tức để một phần thân đi mau chóng mua về nha. La Phong khá hài lòng trước tính cách của vị lâu chủ này. Sở dĩ hắn chọn Đan Lâu cũng một phần vì thanh danh của Trường Thanh Lâu chủ rất tốt. Chẳng bao lâu sau, Trường Thanh Lâu chủ đã mang toàn bộ trận pháp vật liệu mua về. La Phong huynh đã giao cho ngươi ngon. Trường Thanh Lâu chủ đưa trận pháp vật liệu cho La Phong. La Phong nhìn lướt qua đống vật liệu khẽ gật đầu. Với vốn kiến thức và tầm mắt của hắn, việc thiết kế một trận pháp cố định thích hợp cho mình là điều hoàn toàn nằm trong khả năng. Tòa đại trận cố định này tổng cộng có 36 trận pháp phối hợp. Vì là cố định nên chi phí mỗi trận pháp trung bình cũng lên gần 100 vạn hồn nguyên tinh. La Phong lơ lửng giữa trung tâm quần thể kiến trúc của Đan Lâu, khống chế vô số trận pháp vật liệu để từng cái một tiến hành bố trí. Bảy trận pháp giống như là cấu tạo ra một con tàu vậy, như một con tàu có những hệ thống khác nhau, phụ trách thân vỏ chắc chắn, gia tốc, hỏa lực, thăm dò. Các hệ thống phối hợp nhuần nhuyễn với nhau mới tạo nên một con tàu hoàn chỉnh. Công việc bày trận của La Phong còn phức tạp hơn như vậy nhiều. Hắn mua về là cực hạn trận pháp thuộc sinh, diệt, kết hợp ở Vũ Lan Thành, còn vượt ngoài giới hạn khống chế của hắn hiện tại. 36 loại trận pháp này tất cả đều sở hữu ảo diệu của tầng bán hồn nguyên. Hơn nữa vì do mỗi tu hành giả tầng thứ bán hồn nguyên sinh mệnh có chút khác biệt nên việc thi triển càng thêm khó nữa. Với tu vi hiện tại, hắn chỉ có thể phát huy khoảng 3-4 phần uy lực của trận pháp mà thôi. Xong rồi. La Phong mất nửa ngày không dám lơ là chút nào, cuối cùng mới hoàn thành việc bày trận. Trong một ý niệm, La Phong để tâm linh cùng ý thức thẩm thấu toàn bộ đại trận. Trận pháp tức khắc vận hành, vô hình ba động lan tỏa ra xung quanh quần thể kiến trúc Đan Lâu, nhưng uy thế lại thu liễm. Tòa trận pháp cố định này dù chỉ phát huy ra một phần nhỏ uy năng thôi, vẫn mạnh hơn huyền thanh thiên tịch diệt đồ. Thậm chí còn ăn đứt cả uy lực tăng lên của bất diệt chi tâm nữa. La Phong thầm cảm thán, đây chính là ưu thế của trận pháp cố định. Sau khi hoàn tất, La Phong mới quay lại lầu chính. Ồ, La Phong huynh là ông cực nhọc rồi nha. Trường Thanh lâu chủ vẫn mỉm cười đứng chờ từ xa. Chuyện nhỏ mà, hơn nữa vì sao ta còn định trú lâu dài ở đây nữa. Trận pháp càng mạnh, đang lâu cũng càng an toàn mà. Mà nè, lâu chủ nè, ta muốn mua một lượng lớn vật liệu hạ phẩm của Hùng Nguyên Sinh Mệnh, quy mô không nhỏ đâu, người thấy nên liên hệ với ai cho tiện vậy? La Phong mới cười đáp. Quy mô không nhỏ hả? Khoảng chừng bao nhiêu ha? Ít nhất là 20 ức Hùng Nguyên Tinh trở lên. La Phong đáp. Nghe như vậy, Trường Thanh lâu chủ không khỏi ngạc nhiên. Theo thông tin trước đó, La Phong đến Vũ Lan Thành chưa lâu, tích lũy tài sản hẳn cũng không nhiều, vậy mà giờ đưa ra con số là 20 ức Hùng Nguyên Tinh. Ngay cả một số nguyên lão tích lũy lâu cũng khó có một lần rút ra số tiền lớn như vậy. Món làm ăn này quá lớn rồi không à? Ở Vũ Lan Thành có 13 nhà buôn bán vật liệu hạ phẩm của Hùng Nguyên Sinh Mệnh. Theo ta thấy, quy mô như vậy tìm tinh y nguyên lão là hợp lý nhất. Trường Thanh lâu chủ suy nghĩ một lát rồi nói. Tinh y nguyên lão là người rất có uy tín à, ngay cả một giao dịch gấp 10 lần cũng đáng tin cậy nữa. Gã lại còn là thân truyền đệ tử của một du địch trong Hắc Ám Thánh Giới nữa. Thân truyền đệ tử của một du địch trong Hắc Ám Thánh Giới hả? La Phong giật mình. Hắc Ám Thánh Giới đã quy tụ vô số tinh anh từ các nguyên thế giới và ức vạn thế giới. Ở nơi đó mà còn dám xưng vô địch thì quả là thân ôm truyền kỳ. Cho dù thiên tài tới đâu, vào Hắc Ám Thánh Giới đều chỉ là bình thường. Nếu có thể đứng vào hàng đỉnh phong đã là rất ghê gớm rồi. Còn có người xưng là vô địch đó thì đúng là ở tầm cao cực hạn, muốn gặp mặt cũng khó nữa. Ánh mắt Trường Thanh lâu chủ lóe lên vẻ ngưỡng mộ. La Phong thầm nín lặng. Tinh y nguyên lão hóa ra là đệ tử thân truyền của một tồn tại cỡ đó trong Hắc Ám Thánh Giới hả? Thành ra chỉ tên y nguyên lão này làm ăn rất đáng tin à. Ta thấy ngày trước người đã bán thi thể huyết mã Lê Thư cho tên y nguyên lão. Hắn cũng để lại dấu ấn liên lạc đó. Trường Thanh lâu chủ tiếp tục. Bên trong động phủ của La Phong, một tia dao động lan tỏa khi hắn liên hệ với tên y nguyên lão, đồng thời gửi một bản danh sách mua sắm. Chốc lát sau, không gian trước mặt vặn vẹo, xuất hiện một thân ảnh như cây cối, toàn bộ thân thể là lớp vỏ xù xì, tỏa ra ánh lục quang, càng làm gương mặt tươi cười thêm rạng rỡ. La Phong huynh à, người muốn mua nhiều vật liệu như vậy sao? Tinh y nguyên lão có phần kinh ngạc. Giá mà ngươi chỉ mua một ít huyết mạch cấp thấp của Hùng Nguyên Sinh Mệnh, chứ việc này... Làm phiền tinh y nguyên lão hỗ trợ dựa theo danh sách rồi. La Phong nói. Được rồi, đây là phi vụ lớn à, hẳn là người biết giá cả các loại vật liệu cấp thấp của Hùng Nguyên Sinh Mệnh đều khá rõ ràng ha. La Phong gật đầu. Chính hắn từng bán không ít xác Hùng Nguyên Sinh Mệnh cấp thấp, nắm rõ chi phí chung trên thị trường. Ở đây là giá rẻ nhất mà ta có thể đưa rồi. Tinh y nguyên lão gửi kèm một cái bản báo giá. Đọc lướt qua, La Phong tỏ ra vẻ hài lòng. Quả nhiên tinh y nguyên lão làm ăn rất đàng hoàng. Vậy cứ quyết định vậy đi. La Phong nói. Tốt. Vì nhiều vật liệu hiếm, ta sẽ gom từ khắp 35 thành của Cửu Hà Thánh Giới, có thể phải nhờ Hắc Ám Thánh Giới bổ sung vài thứ nữa. 3 ngày sau chúng ta giao dịch nha. Tinh y nguyên lão mừng rỡ. Cô cần đặt cọc không vậy? La Phong mới hỏi. Khỏi cần, 3 ngày sau ta ghé động phủ của ngươi nha. Tinh y nguyên lão cười đáp. Vậy cứ theo tinh y nguyên lão nói vậy. La Phong gật đầu. 3 ngày sau, tinh y nguyên lão đến động phủ của La Phong. Tinh y nguyên lão kéo rộng vạt áo bào để lộ thân thể có lớp vỏ cây và nhánh lá, dung mạo mỉm cười đầy sinh khí, khiến người đối diện cảm thấy thiện cảm. La Phong huynh à, mời kiểm tra qua ha. Tinh y nguyên lão lấy ra một cái chiếc nhẫn không gian để cho La Phong rà soát. La Phong dùng ý niệm tra xét. Một lượng lớn vật liệu Hồn Nguyên Sinh Mệnh cấp thấp và cả vài phần Hồn Nguyên huyết mạch hoàn chỉnh được cất giữ rất cẩn thận. La Phong chỉ thoáng cảm ứng, liền biết rõ từng cấp huyết mạch cũng như nhận ra những ảo diệu ẩn chứa trong đó. Tốt lắm. La Phong cũng lấy ra một cái túi trữ vật, 28 ức 3.000 vạn Hùng Nguyên Tinh đủ cả. Đây là cái lượng mua sắm xa xỉ nhất từ trước tới giờ của La Phong. Nếu sau này mà La Phong huynh cần huyết mạch cấp siêu hạng cũng có thể tìm ta nha. Cửu Hà Thánh Giới không có, ta từ Hắc Ám Thánh Giới cũng có thể lấy về cho. Mấy cái thứ đó giá cao lắm, có lẽ chờ sau này cái đã. La Phong cười cảm thán. Sau khoản tiền 50 ức từ chỗ Uyên Tượng Điện Chủ, La Phong có đủ sức mạnh tay chi tiêu, nhưng vẫn cần phải tính toán hiệu suất và giá trị. La Phong từ đợt mua hàng của Tinh Yên Nguyên Lão, cộng thêm chi tiêu tại Đan Lâu cho các loại dược liệu phụ trợ tu hành giá 5 ức hùng nguyên tinh, cùng với một ít lễ vật ý nghĩa để mang về làm quà cho sư phụ kiểu như Đế Sở, Tọa Sơn Khách, Hỗn Độn Thành Chủ, xong liền lặng yên rời khỏi Vũ Lan Thành. Mang theo vật phẩm quý giá như vậy, La Phong dĩ nhiên đem cả Bất Diệt Chi Tâm và Chưởng Trung Giới hộ thân âm thầm rời đi. Một lần nữa hắn trở về Khởi Nguyên Đại Lục. Bên trong Tinh Thần Tháp, toàn bộ số vật liệu mua sắm được lấy ra ngụm ngụm trước mặt La Phong. Hắn mở ra sinh diệt chi nhãn tại mi tâm. Với tầng tiên tiến này, quan sát các loại vật liệu đều có thể thấy sâu bên trong những ảo diệu trong mỗi phần huyết mạch này. Đây là một đồ thần đế tiền kỳ thuộc tộc Niết Hỏa Kiếp Xạ của Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp. La Phong nhìn đống vật liệu trước mắt này, răng, lân phiến, xương cốt, lớp màng. Ta đã nghiên cứu chúng kỹ càng rồi, quan sát bằng sinh diệt chi nhãn có thể thấu triệt hết rồi. Mà trong tay ta đây là một phần huyết mạch hoàn chỉnh ở thần đế tiền kỳ của tộc Niết Hỏa Kiếp Xạ, chứa trọn vẹn ảo diệu. La Phong chuyển ánh mắt sang một cái mảnh ngọc thạch, trong đó cất giấu ngọn lửa đen ngòm, huyết mạch đã được tinh luyện. Một phần huyết mạch hoàn chỉnh lưu giữ trọn vẹn mọi ảo diệu, để xem so với cái giá ta bù đắp từ những mảnh vụn khác biệt bao nhiêu đây. Trước đây vì nghèo khó nên hắn cam chịu ghép nối các mảnh vụn rồi tự bù đắp ảo diệu trong tâm, như thể là làm một bài tập lớn vậy. Nay có được huyết mạch trọn vẹn, nó chính là đáp án hoàn hảo do hồn nguyên không gian tạo nên. Xem thử xem. La Phùng dùng sinh diệt chi nhãn sôi lên huyết mạch của cái ngọn lửa đen này. Hờ, những thứ tâm thức ta bù đắp trước đây quá là thô kệch mà. Đây mới thực là trôi chảy tự nhiên. Hắn lĩnh hội được rất nhiều. Thông qua sinh diệt chi nhãn, hơn 10 loại mảnh nguyên liệu vụn nát từng được hắn nghiên cứu ở mức triệt để rồi, giờ gặp huyết mạch hoàn chỉnh như vậy á, y như là nhìn thấy phiên bản chính thức của một câu trả lời ưu việt hơn hẳn. Người có thể bù đắp đó, nhưng rồi khi so với đáp án gốc, vẫn nhận thấy bù đắp của mình còn nhiều chỗ không đúng, chưa chặt chẽ. Sinh cùng hủy kết hợp lại có thể theo cách này sao? Học được thêm cái mới rồi. La Phong vui mừng, cẩn thận trải nghiệm phương pháp liên kết ảo diệu nọ. Dù chỉ là một phần huyết mạch thần đế tiền kỳ ở hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, với La Phong tại thời điểm hiện tại thu hoạch vẫn cực lớn rồi. Dù chỉ cái loại tồn tại này là sinh mệnh vượt qua khỏi lồng giam. La Phong mở sinh diệt chi nhãn, tại mi tâm hắn, một ngọn lửa màu đen hòa hoàn toàn với huyết mạch, tạo nên một cảnh tượng phức tạp. Từng khía cạnh khác nhau, vô số bí văn đang xen, cuối cùng tất cả các yếu tố này hợp nhất hoàn mỹ thành một chỉnh thể. Chính là huyết mạch bẩm sinh có thể nhảy ra khỏi lồng giam. Cách kết hợp như vậy là chìa khóa để nhảy ra lồng giam sao? La Phong bàng hoàng kinh ngạc. Chỉ cần một phần huyết mạch cấp thấp của sinh mệnh hồn nguyên thượng đế tiền kỳ đã hé mở bí mật thoát khỏi lồng giam trước mắt La Phong rồi. Những phương án bổ khuyết trước đây ta từng nghĩ ra, hóa ra thiếu sót rất nhiều mà. Trên địa cầu của câu, lấy thiên địa tự nhiên làm thầy, giờ ta chiêm ngưỡng cái thứ mà thiên nhiên dưỡng dục huyết mạch sinh mệnh hồn nguyên, cũng xem như có một kiểu lấy thiên địa làm thầy rồi. La Phong cảm thấy một sự kính trọng đặc biệt. Nếu không hoàn toàn dùng sinh diệt để dung hợp, chỉ phương thức kết hợp thôi đã có vô số loại như vậy rồi. Ta phải dần dần để luyện ra từng loại. La Phong chìm đắm trong quá trình đó. Loại kết hợp phương thức đầu tiên, kế đến là loại thứ hai. Mỗi một phương thức tinh luyện hoàn chỉnh đều cực kỳ khó khăn, cần từ vô số bí văn thấu hiểu được bản chất kết hợp của chúng để cuối cùng tạo ra một con đường phức hợp. Quá trình tìm hiểu diễn ra lâu dài, La Phong còn phải uống một số bảo vật phụ trợ tu hành để nhanh tư duy vận hành. Dù sao ở từng thứ thượng đế, tốc độ suy nghĩ vẫn chưa đủ nhanh chóng nắm bắt hết những tinh túy về sự kết hợp nhảy ra lồng giam. Dù đã đẩy nhanh tốc độ, La Phong vẫn phải bỏ ra hơn một kỷ mới hoàn toàn thấu triệt phần thần đế tiền kỳ Niết Hỏa Kiếp Xạ huyết mạch. Dù ta đã đề luyện ra nhiều cách kết hợp sinh diệt, nhưng vẫn thiếu mắt xích cơ bản hoàn mỹ hợp nhất. La Phong thầm thở dài, vô số cách kết hợp cần đến sự hòa quyện hoàn mỹ cuối cùng mới có thể nhảy ra lồng giam. Đây là dạng sinh mệnh yếu nhất thoát khỏi lồng giam, ta không tài nào nắm được bản chất của nó mà. La Phong cảm khái. Một phần hùng nguyên huyết mạch đã cho La Phong thu hoạch lớn như vậy, hắn rất thỏa mãn rồi. Chỉ với phần huyết mạch yếu nhất thôi, hắn cũng khai phá ra 19 kiểu kết hợp sinh diệt khác nhau. Nếu dùng những cách này áp dụng vào sinh diệt đạo bản thân, thực lực chắc chắn tăng thêm rồi. chưa vội nhập sinh diệt đạo, trước hết tiếp tục tích lũy đã. Sau đó là loại huyết mạch thứ hai, thượng đế tiền kỳ u thú giả huyết mạch. Trước đây ta đã có 12 kiểu vật liệu dụng vật để thử đoán rồi, nhưng rõ ràng là chưa đủ. Với những gì vừa lĩnh hội từ 19 phương thức kết hợp sinh diệt, La Phong bắt đầu tái bổ huyết. Thời gian trôi qua cả trăm vạn năm, hắn mới đạt được phương án bổ huyết khiến cho mình hài lòng. Lúc này hắn mới dùng sinh diệt chi nhãn đi quan sát thượng đế tiền kỳ u thú giả huyết mạch. Hả? Đến 6-7 thành là tương tự. La Phong sửng sốt rồi mừng rỡ. Nếu như huyết mạch đầu tiên có nhiều điểm thiếu sót, thì huyết mạch thứ hai này đã sớm có một hình thức gần gũi với đáp án hoàn mỹ rồi. Phương hướng đang đúng rồi. La Phong càng thêm phấn chấn, tỉ mỉ xem phần u thú giả huyết mạch này. Nhờ đủ loại tài nguyên tu hành dồi dào, La Phong chỉ cảm giác bản thân càng ngày càng tiến bộ. Giờ đây, cái điều mà giới hạn tốc độ tiến triển của hắn chỉ còn là năng lực tự mình lĩnh hội. Ở tầng thượng đế, tốc độ tư duy vẫn quá chậm để hiểu hết những tuyệt diệu này. Nếu sức lĩnh hội chậm, thì dành thêm thời gian vào đó vậy. Lòng La Phong đồng thời dâng lên cảm kích vô hạn đối với Uyên Tượng Điện Chủ. 50 ức hùng nguyên tinh kia quả thực là trợ lực quá lớn. Có lẽ Uyên Tượng Điện Chủ đã cân nhắc kỹ khi tặng số tài nguyên đó rồi, đủ để một thần đế dư giả tu luyện. Ánh mắt La Phong nhìn thấy phần huyết mạch sắp đặt trước mặt. Huyết mạch thần đế tiền kỳ tổng cộng có 323 loại, huyết mạch thần đế trung kỳ tổng cộng 257 loại, huyết mạch thần đế hậu kỳ có 152 loại. Tuy trước đây ba lớp huyết mạch này tốn hết 8,3 ức hùng nguyên tinh, nhưng mà so với tài phú của La Phong vẫn không phải gánh nặng. Ngoài ra La Phong bỏ ra 19,2 ức hùng nguyên tinh để mua 36 loại huyết mạch thần đế viên mãn. Đây chính là cấp sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp đã phát huy ra huyết mạch đến cực hạn. Những ảo diệu chứa trong đó vô cùng phong phú. Vì số hùng nguyên cấp thấp thần đế viên mãn ở cửu hạ thánh giới quá hiếm, nên Tinh Y Nguyên Lão đích thân mua thêm từ hắc ám thánh giới mới gom đủ. Mỗi phần huyết mạch đều gom đủ 10 phần vật liệu, La Phong cũng không quên mua thêm số vật liệu còn thiếu. Tổng cộng chi phí là 28,3 ức hùng nguyên tinh. Đây là kết quả được Tinh Y Nguyên Lão tiết kiệm giá tối đa rồi. May mà một sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp sau khi tinh luyện có thể thu về khá nhiều huyết mạch hoàn chỉnh, nếu không sẽ khó mà gánh nổi rồi. La Phong nghĩ, trên khởi nguyên đại lục, các thế lực do hai nước thủy tổ quản lý sản xuất ra sinh vật hùng nguyên huyết mạch, mà những huyết mạch kia chưa hẳn là tồn tại nhảy ra khỏi lồng giam, chất lượng kém hơn nhiều. Công nghệ tinh luyện của họ cũng bình thường, một sinh vật có thể chỉ chiết xuất ra được vài phần huyết mạch mà thôi. Nhưng mà ở cửu hạ thánh giới, mỗi phần thi thể hùng nguyên sinh mệnh đều bị triệt để tận dụng đến mức tối đa, bởi bất cứ hao phí nào đều gây tổn thất hùng nguyên tinh. Chỉ riêng việc tinh luyện huyết dịch toàn thân cũng có thể thu về 10 phần huyết mạch hoàn chỉnh, thậm chí là hơn. Các bộ phận quan trọng như xương, móng vuốt còn có thể dùng để luyện khí, làm dược, thậm chí chế tạo khôi lỗi. Cửu hạ thánh giới hay hắc ám thánh giới, nơi nào cũng đông cường giả cả. Bộ giao dịch cũng cạnh tranh kịch liệt, các kỹ thuật đạt mức tận cùng, vậy nên chi phí lớn nhất vẫn là vật liệu. La Phong thầm nghĩ, một món binh khí thần đế viên mãn bậc thường dùng ít nguyên liệu, chỉ cần chừng 100 vạn hùng nguyên tinh. Nếu phức tạp hơn một chút như các chiến thuyền thần đế viên mãn cũng chỉ tốn khoảng 200-300 vạn hùng nguyên tinh. Chỉ có những trận pháp khổng lồ cộng thêm khả năng di động mới khiến giá vượt 500 vạn. Còn ở hắc ám thánh giới, bán hùng nguyên ngộ đạo giả quá nhiều, các vũ khí bảo vật này giá cũng không cao đến độ không chịu nổi. La Phong hiểu ra, những thứ thực sự quý hiếm như một số bí bảo hối đoái từ vô hạn không gian phải vượt mốc 10 vạn điểm thưởng, hoặc sở hữu tác dụng hỗ trợ nhảy ra lồng giam. Điển hình như sinh diệt chi nhãn, thứ do nguyên tiền bối bọn họ luyện chế, số lượng có hạn, từng cái đều là bảo vật vô giá, thậm chí bị cấm mang ra khỏi nguyên thế giới. Nếu người tu hành sở hữu những bảo vật này chết đi, vô hạn không gian cũng sẽ thu hồi chúng. Giống như sinh diệt chi nhãn này đó, trước đó đã có rất nhiều người sử dụng qua rồi. Cửu hạ thánh giới, Vũ Lan Thành. Trong một gian động phủ lớn, có một sinh vật khổng lồ hình tròn chiếm trọn không gian. Bề ngoài sinh vật hình tròn này thì hiện ra các khuôn mặt khác nhau, oán giận, điên loạn, tĩnh lặng, cười ha hả, lạnh lùng. Các khuôn mặt ấy ảnh hưởng đến vùng lân cận, thành thử ngay cả những sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp tràn vào thành trì cũng chẳng dám bén mảng tới gần tổ hạch ấy. Đây chính là trùng sào. Một sinh mệnh thể cực kỳ quỷ dị, chỉ bằng bản thân của nó đã đủ để uy hiếp ba vị điện chủ. Bề mặt trùng sào có vô số lỗ thủng chi chít, thường xuyên có người tu hành bay vào bay ra. Tại khu vực hạch tâm của trùng sào, chủ nhân, trong vòng một kỷ qua, doanh thu đan dược của chúng ta đã giảm gần một nửa rồi. Một lão giả cung kính bẩm báo. Sao lại giảm mạnh như vậy? Một nữ tử tuyệt mỹ ngồi ở trên ghế, khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc. Trải qua 5 tháng tu hành dài đằng đẵng, nguồn tài nguyên của nàng đến từ nhiều phương diện khác nhau, như thế lực mà Trùng Sào vận hành, trộm cắp, cướp bóc và nhiều nguồn thu khác nữa. Doanh thu từ đan dược chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thu nhập của nàng, một kỹ tổn thất cũng không đáng là cái gì. Nhưng mà nếu cứ kéo dài như vậy, nàng cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Gần đây đan lâu đã gia tăng mạnh số lượng xuất hàng, đan dược cùng từng thứ của bọn họ rẻ hơn của chúng ta một chút đó. Một số thế lực trong thành đã trực tiếp hợp tác với đan lâu để mua sắm quy mô lớn, khiến lượng tiêu thụ của chúng ta giảm xuống đáng kể. Lão giả bẩm báo. Trường Thanh lâu chủ dám lớn mật như vậy sao? Nữ tử kinh ngạc, lạnh giọng hỏi. Ai cho hắn lá gan này vậy? Thưa chủ nhân, khi ngài đang bế quan thì Vũ Lan Thành xuất hiện một cường giả mới tiến vào hàng ngũ nguyên lão, tên là La Phong, hắn đã gia nhập đan lâu rồi. Lão giả tiếp tục thuật lại. Nữ tử gật gù và bắt đầu đọc hết toàn bộ tình báo cập nhật mới nhất của Vũ Lan Thành. Sau khi đọc xong, nàng đã hiểu rõ tình huống rồi. Cường giả mới nhú lại có thể ép thiên hạc tới mức đó sao? Đôi mắt nàng lóe lên vẻ lạnh lùng. Biết rõ đang lâu có xung đột với ta rồi mà vẫn dám nhúng tay vào sao? Ngươi cứ duy trì tiêu thụ như bình thường đi, chuyện khác không cần quản đâu. Nữ tử phân phó. Đi xuống đi. Ồ dạ. Lão giả khom người lui ra. Nữ tử ngồi yên, ánh mắt nhìn về phía đang lâu trong thành. Trong thành không tiện công khai động thủ, vậy thì để phân thân tâm linh đi gặp vị La Phong này một lần xem. Nữ tử vẫn ngồi yên bất động, nhưng mà từ trong Trùng Sào khổng lồ, một luồng lực lượng tâm linh vô hình bỗng nhiên bay ra. Sau khi luồng tâm linh lực lượng này rời khỏi, bề mặt Trùng Sào liền khôi phục lại bình thường, không còn hiện ra những gương mặt quỷ dị kia nữa. Luồng tâm linh lực lượng này hóa thành một bóng dáng nữ tử phiêu đãng giữa không trung Vũ Lan Thành. Tuy nhiên với hình thái này, người bình thường căn bản không thể nhìn thấy nàng. Lúc này hệ thống phòng ngự ngũ quan thập sắc của Vũ Lan Thành quét qua thân ảnh của nàng 3 lần. Là Trùng Sào chi chủ à? Nàng tại sao lại điều động tâm linh phân thân rồi? 3 vị nguyên lão phụ trách hệ thống phòng ngự phát hiện ra hành động của Trùng Sào chi chủ, nhưng không có ai ngăn cản. Dù sao Trùng Sào chi chủ cũng là nguyên lão của Vũ Lan Thành, hành động của phân thân trong thành hoàn toàn hợp pháp mà. Chỉ một lát sau, phân thân tâm linh của Trùng Sào chi chủ đã xuất hiện trước đan lâu, ngẩng đầu quan sát toàn bộ khu kiến trúc rộng lớn này. Bên trong đan lâu cũng có 2 vị cường giả từng thứ nguyên lão thường trú. Một là Trường Thanh lâu chủ, người còn lại chính là La Phong. Hiện tại La Phong đang cảm ứng trận pháp mà mình bố trí bên trong đan lâu. 36 tầng sinh diệt trận pháp này do nhiều tiền bối khác nhau thiết lập. Thành tựu của họ trong sinh diệt kết hợp còn nhiều điều ta chưa hiểu thấu trước đây nữa. Nhưng mà hiện tại, nhờ nội tình hồn nguyên huyết mạch, ta đã lĩnh hội ra nhiều hơn rồi. Thậm chí có trận pháp sinh diệt kết hợp chưa được chiết xuất đến mức tinh vi nữa. Những người đi trước có cơ duyên riêng, song họ không sở hữu sinh diệt chi nhãn. Dẫu họ mua được huyết mạch hồn nguyên cũng chỉ thấy một phần thôi, rồi theo đó suy đoán lý giải. La Phong đang cân nhắc thì hắn bỗng nhiên cảm nhận có một đạo ba động âm lãnh quái dị. Ba động này cực kỳ yếu, nhưng chỉ cần chút tiếp xúc thôi, hắn đã cảm thấy một cảm giác kinh khủng khó tả rồi. Ngay lập tức, liệt nguyên thuật của La Phong chặn đứng cái luồng khí lạnh đó lại. Là ai? Ý thức khẽ động, La Phong liền khuấy động uy năng tầng thứ 36 của trận pháp. Đồng thời hắn dùng sinh diệt chi nhãn phát hiện ra ngoài đan lâu ngay cổng chính, có một bóng nữ tử bằng tâm linh đang đứng. Phóng sinh diệt chi nhãn trên mi tâm La Phong, tuy nhìn thấy đường hư ảnh của linh hồn nữ tử này lại chẳng thể nhận ra, bởi vì Trùng Sào chi chủ, chân thân và tâm linh phân thân đều có hình dạng khí tức khác biệt. Trùng Sào chi chủ! Trường Thanh lâu chủ nhờ vào trận pháp của đan lâu mới có thể nhìn trộm thấy bóng dáng tâm linh của nữ tử này. Vừa nhìn thoáng qua thì ông ta đã kinh hãi rồi. Ông ta đã từng đối đầu không ít lần với Trùng Sào chi chủ, cũng đã gặp qua tâm linh phân thân của ả rồi. Trường Thanh! Linh hồn nữ tử đứng đó lạnh lùng nhìn Trường Thanh lâu chủ, truyền đến những dao động tâm linh. Bởi vì thần đế La Phong gia nhập đan lâu nên ngươi tự cho rằng đã đến lúc coi thường ta rồi sao? Do đó mà tự tiện khuất trương sinh ý hả? Ta đây nào có tùy tiện khuất trương gì chứ, chỉ là cạnh tranh bình thường thôi. Ta vẫn giữ giá gốc, chỉ là bắt đầu cung ứng thường nhật. Đang dược cùng đẳng cấp bên ta vốn rẻ hơn Trùng Sào các ngươi. Tự nhiên các thế lực ở Vũ Lan Thành tình nguyện mua từ chỗ ta rồi. Trường Thanh lâu chủ nói. Linh hồn nữ tử cười nhạt nhìn Trường Thanh lâu chủ, giọng điệu khinh thường. trước mặt của ta ngươi cũng dám giương cờ cạnh tranh bình thường sao? Ngực của Trường Thanh lâu chủ trùng lại. Xem ra đã lâu không dạy dỗ ngươi, thành ra ngươi quên mất cần phải kính sợ, là ta quá nhẹ tay rồi. Nữ tử thở dài. Còn sao chứ chủ là, ngươi và ta đều là người tu hành nguyên thế giới mà, lại có phân thân, ngươi không hại được ta đâu, hả có gì cứ chèn ép ta như vậy chứ. Trường Thanh lâu chủ tức giận. Ta khinh nghi một lần, ngươi làm gì được ta? Nữ tử cười lạnh, ánh mắt chuyển hướng La Phong đứng cách đó không xa. Ngươi chính là thần đế La Phong sao? Ngươi muốn nhúng tay vào chuyện giữa ta và Trường Thanh lâu chủ hả? Nhúng tay thì chuẩn bị trả cái giá đắt đi. La Phong điềm tĩnh đáp. Ta đã nhận tiền thù lao từ lâu chủ rồi, bây giờ là phó lâu chủ Đan Lâu. Ta không có ý đối địch với Trùng Sào, nhưng dù thế nào ta cũng phải bảo hộ Đan Lâu. Hiểu rồi. Nữ tử khẽ gật đầu, đôi mắt bỗng hóa thành màu đen tuyền, giọng hạ thấp. Vậy ta muốn thử xem ngươi dựa vào đâu mà dám đối đầu với ta. La Phong huynh là cẩn thận đó, đây là tâm linh phân thân của đàn ta, dỗ nhất là tâm linh ô nhiễm nữa à. Trường Thanh lâu chủ vội truyền âm. Ta biết rồi. La Phong đã chấp thuận lời mời của lâu chủ, đương nhiên sớm biết sẽ phải đối diện Trùng Sào chi chủ rồi. Tin tình báo về Trùng Sào chi chủ ở Vũ Lan Thành không phải là bí mật. Lúc còn yếu, ả đã chịu nhiễm tâm linh ô nhiễm cực nặng. Khi đạt thần đế hậu kỳ thuộc hệ ngộ đạo giả, vì ô nhiễm quá sâu mà không cách nào viên mãn, cuối cùng ả chuyển tu huyết mạch hệ thống, dùng tất cả tích lũy ở Hắc Ám Thánh Giới đổi được một phần huyết mạch cao đẳng hùng nguyên vô gian thiền trũng. Dòng máu này lại vô cùng hợp với trạng thái tâm linh ô nhiễm, chỉ cần vẫn duy trì được chút lý trí, ô nhiễm càng mạnh, lực lượng huyết mạch của nàng càng phát huy nhiều. Nghe đồn nếu tâm linh ý chí có thể vượt khỏi ràng buộc, phối hợp với đủ lượng ô nhiễm tâm linh, có lẽ sẽ hoàn toàn khai thông cho huyết mạch vô gian thiền trũng, giúp bản thân tiến vào dạng hùng nguyên cao cấp thức tỉnh. Lần này tới đây nàng dùng phân thân tâm linh, hẳn là chỉ thi triển ra được thủ đoạn tinh thần thuần túy mà thôi. Nàng ở Hắc Ám Thánh Giới dùng mọi cách tăng cường tâm linh ô nhiễm, nhờ vào huyết mạch vô gian thiền trũng mà vẫn bảo trì được tỉnh táo. Nhưng khi đối đầu với những cường giả bán hùng nguyên khác, cho dù bọn họ có thể chống đỡ, cũng phải hao phí rất nhiều thời gian và cái giá lớn để tẩy sạch ô nhiễm của mình. Cùng là nguyên lão, cho dù đã chạm từng tâm linh bán hùng nguyên, đa số vẫn phải e dè Trùng Sào chi chủ. Nhưng La Phong thì không e ngại. Bất diệt chi tâm vốn có thể chống lại xâm lấn tâm linh. Ta còn có bí thuật liệt nguyên thuật do tiền bối nguyên để lại, mang hai cái thủ đoạn lớn vậy còn sợ nàng ta ô nhiễm hả? La Phong tự tin. La Phong. Nữ tử tâm linh cất tiếng, tiến tới sát trước mặt của La Phong, trao cho hắn một cái ôm thật dịu dàng. Đó là sức mạnh tâm linh vượt ngoài mỗi giới hạn tốc độ. Ả nhìn thấy La Phong lập tức niệm khởi, đã ôm chặt lấy hắn quanh thân, hiện lên vô số gương mặt vặn vẹo điên cuồng. Khoảnh khắc bị nữ tử đó ôm lấy, La Phong như bị tước đoạt hết cảm giác về thế giới bên ngoài. Thời khắc này La Phong nhìn thấy một ổ Trùng Sào hư ảo vô cùng khổng lồ ngay trước mắt. Trong tổ đó giam giữ từng ý thức, mỗi một khuôn mặt giãy giụa. Tổ ảo này chớp mắt cũng đã nhằm ăn mòn hắn rồi. Ngươi đã giết bao nhiêu người tu hành rồi? Không chỉ giết mà còn thôn phệ linh hồn của họ, biến họ thành một phần của ngươi. La Phong lạnh lùng nói. Trùng Sào chi chủ trên thực tế không chỉ là một người tu hành, mà là một tồn tại dung chứa ý thức của vô số sinh linh. Nhưng La Phong lại không hề dao động. Ngươi tu hành thì không sao, nhưng lại thôn phệ linh hồn vô số người, bắt họ vĩnh viễn chịu đựng thống khổ. Sa ý trong mắt La Phong dâng trào. Dạng cặn bã như ngươi, sớm muộn gì cũng phải chết mà thôi. Dù Trùng Sào chi chủ có vô số phân thân, muốn giết nàng quả thực là không dễ, nhưng La Phong cũng không cần phải nhân nhượng. Ngươi cũng xứng cảnh cáo ta sao? Ngươi chỉ là một tên cặn bã thôi, liệt nguyên thuật. La Phong không hề lưu tình. Trước đó tâm linh ý chí của hắn đã đạt đến tầng thứ viên mãn của thần đế rồi. Gần đây khi lĩnh hội hồn nguyên huyết mạch, hắn đã nhìn thấy bản chất hoàn mỹ nhất trong quá trình truy cầu câu trả lời tối thượng. Nhờ vậy tâm linh ý chí của hắn lại vô thức tăng lên một tia nữa. Dù chỉ là một tia nhỏ bé thôi, nhưng nó đã chạm mốc đến cực hạn dưới lồng giam rồi. Trước khi phá vỡ lồng giam, tâm linh ý chí đã không thể tiến thêm một bước nào nữa. Đây chính là cảnh giới mà vô số cường giả từng thứ bán hùng nguyên đều có thể đạt tới. Nhưng những người sở hữu bí thuật ý chí do nguyên tiền bối truyền lại lại vô cùng hiếm hoi. Tại khởi nguyên đại lục, dù là hai vị thủy tổ hay là tam đại dị tộc, bọn họ vẫn luôn thèm khát bí pháp này. Dù chưa chắc đã phù hợp với bản thân, nhưng chỉ cần có thể sở hữu nó cũng đáng để họ hao tâm tổn sức theo đuổi. bởi vì đây chính là thứ mà ngay cả thần đế cũng không thể dễ dàng có được. Liệt nguyên thuật, La Phùng đã lĩnh hội nó từ rất lâu rồi. Nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây, nhờ lĩnh hội hùng nguyên huyết mạch, hắn đã nhìn trộm được bản chất cốt lõi của việc phá vỡ lồng giam, đó chính là hợp nhất hoàn mỹ. Chỉ khi dung hợp toàn bộ ảo diệu thành một chỉnh thể hoàn mỹ rồi mới có thể thực hiện bước chuyển hóa cuối cùng. Nhờ vậy, hiểu biết của La Phùng về liệt nguyên thuật lại càng sâu thêm một tầng, thậm chí mơ hồ chạm đến một loại vận vị tự nhiên. Với tâm linh ý chí đã đạt đến cực hạn dưới lồng giam, hắn thi triển liệt nguyên thuật. Trong chớp mắt, một ngôi sao nhỏ bé chậm rãi nhấp nhô xuất hiện trong tầm mắt của trùng sào chi chủ. Ngôi sao này so với trước kia nhỏ bé hơn rất nhiều, thậm chí thoạt nhìn vô cùng bình thường. Nhưng điều này chỉ càng chứng tỏ tâm linh ý chí đã được cô động đến mức tận cùng, toàn bộ khí tức hoàn toàn nội liễm. Ngay khi ánh mắt của trùng sào chi chủ chạm đến ngôi sao nhỏ bé kia thì nàng lập tức phát hiện mình không thể nào né tránh được. Tâm linh bí pháp sao? Ban đầu trùng sào chi chủ không hề để tâm, nàng đã dùng tâm linh giao phong với vô số cường giả, há có thể e ngại công kích của La Phong. Ngôi sao nhỏ bé kia trong nháy mắt va chạm vào phân thân tâm linh của trùng sào chi chủ, khiến cho nàng từ hình dáng nữ tử bỗng nhiên biến thành một tòa trùng sào hư ảo. Đây cũng là hình thái phòng ngự vững chắc nhất của nàng. Thế nhưng ngay cả hình thái này cũng không thể ngăn cản nổi, tòa trùng sào hư ảo kia vẫn bị ngôi sao nhỏ bé ấy xé rách, xuyên qua, nghiền nát. Làm sao có thể? Trùng sào chi chủ hoảng hốt, không thể tin nổi. Tâm linh công kích của La Phùng thoạt nhìn nhỏ bé, thậm chí còn có vẻ bình thường đến mức không đáng nhắc tới. Nhưng tại sao nàng lại không thể ngăn cản? Giờ khắc này trùng sào chi chủ mới phát hiện, cái ngôi sao nhỏ kia lơ mơ mang theo một tia vận vị tự nhiên mà thành. Loại vận vị này rất giống với vô gian thiền trũng huyết mạch mà nàng từng đổi lấy. Hắn nhất định đã đạt được bí pháp do nguyên tiền bối lưu lại. Trùng sao chi chủ vừa phẫn nộ vừa thống khổ. Hư ảo trùng sao bị xuyên thủng, hàng trăm triệu linh hồn dung hợp bên trong đó bị nghiền nát. Những linh hồn này vốn bị giam cầm vô tận năm tháng, nay cuối cùng cũng được giải thoát. Khi tan biến, trên mặt họ thậm chí còn mang theo nụ cười an tường. Thế nhưng sự vỡ nát này lại khiến cho hệ thống ổn định của trùng sao hoàn toàn sụp đổ. Đồng thời, những nguồn ô nhiễm mà nàng vốn đang áp chế cũng bắt đầu bạo loạn. Không ổn rồi, phần thân tâm linh bị tổn thương, ta không thể tiếp tục áp chế ô nhiễm nữa. Phải lập tức rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt, trùng sao chi chủ quay người bỏ chạy. Nàng nhanh chóng xuyên qua từng tầng không gian, lao thẳng về hướng hang ổ của mình. La Phong, không ngờ ngươi lại có tâm linh bí pháp lợi hại như vậy. Hôm nay ta chịu thiệt, nhưng lần sau nhất định ta sẽ đổi lại. Âm thanh lạnh lẽo của nàng vang vọng không gian, quanh quẩn bên cạnh La Phong và Trường Thanh lâu chủ. Nhưng thân ảnh của nàng đã biến mất ở phía xa rồi. Phần thân tâm linh, bất kể là tập kích hay trốn chạy, tốc độ đều vượt xa nhục thân bình thường. La Phong vừa muốn thi triển thêm một lần liệt nguyên thuật nữa, nhưng chỉ kịp đánh thêm một kích nữa, đối phương đã chạy đến mức không còn bóng dáng đâu rồi. Hắn không khỏi cảm thán. Tâm linh phân thân thuần túy quả thực chạy rất nhanh mà. Bên cạnh, Trường Thanh lâu chủ vẫn chưa hoàn hồn. Ông ta ngơ ngác nhìn La Phong, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngồi đánh bại trùng sầu chi chủ rồi. Trường Thanh lâu chủ thực sự là không dám tin. Ban đầu ông ta mời La Phong tới chỉ mong rằng với sự trợ giúp của các đại trận đã bố trí sẵn, La Phong có thể giúp cố thủ đang lâu. Ông ta chưa từng nghĩ đến việc đánh bại trùng sầu chi chủ. Dù là phân thân tâm linh, nhưng mà trùng sầu chi chủ là ai chứ? Trong Vũ Lan Thành, ngoài ba vị điện chủ tối cao thì nhóm cường giả mạnh nhất chính là trùng sầu chi chủ, Quỷ Phượng chi chủ và Tinh Y Nguyên Lão. Thực lực của bọn họ vượt xa những nguyên lão bình thường. Các nguyên lão thông thường dù mạnh đến đâu cũng chỉ có một con đường đạt đến thượng đế hậu kỳ. Nhưng những nhân vật như trùng sầu chi chủ, Quỷ Phượng chi chủ lại có hai con đường đồng thời đạt tới thượng đế hậu kỳ. Thực lực của họ đương nhiên cao hơn một bậc. Chỉ là đánh bại một phân thân tâm linh mà thôi, có gì đáng nhắc tới chứ? La Phong không hề lơi lỏng, ngược lại càng thêm trịnh trọng. Hắn hiểu rõ, khi chân thân của trùng sầu chi chủ xuất động, mang theo hàng loạt bí bảo, đó mới là thực lực thực sự. So với một phân thân tâm linh còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Tại hang ổ của trùng sào chi chủ, trong trùng sào khổng lồ, phân thân tâm linh của nàng vừa quay về, lúc này trùng sào chi chủ đang chìm trong thống khổ vô tận. La Phong không hề hay biết rằng chỉ một kích liệt nguyên thuật của hắn đã mang đến cho nàng phiền phức khổng lồ đến nhường nào. So với việc mất đi vài phân thân, tình huống hiện tại còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ô nhiễm mất kiểm soát rồi. Vốn dĩ nàng có thể dùng hư ảo trùng sào để áp chế sự ô nhiễm, nhưng mà giờ đây hệ thống của trùng sào đã sụp đổ, khiến toàn bộ ô nhiễm bên trong bắt đầu bạo loạn điên cuồng. Phải ổn định lại, nhất định phải ổn định lại. Lúc này trùng sào chi chủ đã không còn tâm trí lo nghĩ đến chuyện báo thù, cũng chẳng quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa. Nàng phải tập trung toàn bộ lực lượng để kiểm soát cơn đại loạn bên trong bản thân của mình. Bên trong đan lâu, giữa một tòa tiểu lâu, Đế Minh cùng hai tên phụ tá đang kiểm tra viên đan dược vừa mới luyện thành. Hàng trăm viên đan dược dày đặc lơ lửng giữa không trung. Thanh tâm đan thượng phẩm 935 viên, cực phẩm 72 viên. Một phụ tá quan sát đan dược rồi đưa ra phán đoán. Ở đan lâu, nếu luyện dược sư trong quá trình luyện chế xuất hiện trung phẩm đan dược, đó đã được coi là thất bại lớn, chưa kể nếu có phế đan. Không sai. Một phụ tá khác cũng giám định rồi gật đầu. Đế Minh nhìn thấy mà hài lòng gật đầu, rồi đem số đan dược này phân ra hai chỗ rồi cất kỹ. Hiện tại gã là phó đường chủ thanh tâm đường của đan lâu, chuyên phụ trách giám định và thu đan. Chỉ có điều công việc này chỉ xoay quanh mỗi loại thanh tâm đan. Đây là cái loại cơ bản nhất, chiếm tới 3/10 tổng lượng tiêu thụ đan dược của đan lâu. Về việc thu thập nguyên liệu, luyện đan những giai đoạn khác đã có người phụ trách thích hợp hơn rồi. Số đan dược này các luyện dược sư cũng đã tự kiểm tra qua một lần, tiếp đó ta ở đây giám định, cất giữ, rồi trước khi bán ra sẽ lại kiểm tra thêm lần nữa, làm sao có sai sót được chứ. Đế Minh cảm thấy công việc này thật dễ dàng. Đan lâu, phần phức tạp nhất cốt lõi chính là việc luyện dược, chỉ mỗi năng lực của gã thì không thích hợp xen vào. Theo chân của La Phong huynh, ta có thể làm phó đường chủ thanh tâm đường. Mỗi một kỹ đều được bổng lộc 200 hồn nguyên tinh. Công tác nhàn hạ như vậy, một dạng kỹ là tích lũy tới 200 dạng hồn nguyên tinh rồi. Đế Minh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi. Nhờ công việc như vậy, cộng thêm việc có thể miễn phí ở động phủ của La Phong, gã vẫn có khả năng tích lũy một khối tài sản. Phó đường chủ nè, gần đây sản lượng thanh tâm đang liên tục tăng cao, nghe nói bên trùng sạo không vui chút nào. Một phụ tá lên tiếng. Trùng sạo có khả năng sẽ ra tay không hơ? Tên phụ tá khác cũng có vẻ lo lắng. Ngay đến những thành viên bình thường như họ cũng biết trùng sào và đan lâu xung đột đã lâu. Trước kia đan lâu còn cố nhịn, nay lại mở rộng sản lượng, với kiểu bá đạo của trùng sào chắc hẳn không thể chịu được. Các thành viên thấp cấp như họ bắt đầu hoảng sợ. Gấp cái gì chứ, lâu chủ và La Phong thần đế được tỏa trấn ở đan lâu mà, các ngươi sợ cái gì chứ? Đế Minh quát nhẹ. Phó đường chủ không sợ, nhưng mà chúng ta lo lắng lắm chứ. Gần đây chúng ta đều tạm thời rời chỗ thuê bên ngoài để ở lại đan lâu á. Hai tên phụ tá lo âu. Trong khu kiến trúc đan lâu, những nhân vật trọng yếu như La Phong hay là vài luyện dược sư có hẳn động phủ để bế quan tu hành, nhưng mà cấp dưới nhất như bọn họ lại không có chỗ an tâm tu luyện, nên cứ lưu lại đan lâu không dám ra. Các người sợ đến nỗi trả chỗ thuê hả? Đế Minh ngạc nhiên. Hiện giờ chúng ta không dám bước chân ra ngoài đan lâu nữa, sợ trùng sào bên kia không động được đến đám người lâu chủ, bọn họ liền xuống tay với chúng ta đó. Hai tên phụ tá không có phân thân thực sự là không dám lơ là. Đế Minh khẽ gật đầu. Gã biết từ La Phong rằng tên trùng sào chi chủ đã từng cho tâm linh phân thân đối đầu với La Phong một lần, suy đoán rằng trùng sào chi chủ chắc chắn sẽ còn muốn trả thù. Vậy thì phải cẩn thận rồi. Đế Minh nhắc nhở. Cấp độ đối đầu giữa trùng sào chi chủ và La Phong đã vượt xa tầm của gã, không cách nào giúp đỡ được gì. Thành viên đan lâu có chút bất an, nhưng khó lòng rời bỏ công việc tốt như vậy, đành dè dặt chờ đợi. La Phong và Trường Thanh lâu chủ thì sẵn sàng đối phó. Một khi đã khai màn cuộc tranh đấu chính diện này, họ cũng chuẩn bị tâm lý ứng phó với chiêu trò của trùng sào chi chủ rồi. Ồ, tâm linh phân thân của nàng đã chịu thiệt, với tính cách như vậy chắc chắn sẽ trả thù. Trường Thanh lâu chủ khẳng định. Nếu chân thương nạn ra tay, ta chỉ có thể dựa vào trận pháp cố thủ thôi. Dưới lối phòng ngự một lòng cố thủ, ta vẫn còn tự tin đấy. La Phong hiểu rõ năng lực bản thân mình. Cố thủ vậy là đủ rồi. Trường Thanh lâu chủ mỉm cười. Dù sao đây là Vũ Lan Thành, có pháp quy mà, cấm giết hại bừa bãi đó. Nên trong thành này, nạn ta không thể tùy tiện tung hoành. Bên ngoài thành có thể thả sức hành động, nhưng mà trong thành vẫn bị nhiều sự ràng buộc. Dựa vào tính khí của thù phải báo của nàng, chỉ trong vài kỹ sẽ động thủ thôi. Trường Thanh lâu chủ đoán chắc. Ta sẽ để một phân thân thường xuyên canh trực ở nơi này, chờ nàng tới. La Phong bình thản nói. Thời gian dần trôi, bắn đi một thời gian đã hơn 10 kỷ mà trùng sào chi chủ vẫn không xuất hiện. Sao lão vô dạ chứ? La Phùng và Trường Thanh lâu chủ vốn sẵn đón chờ trận địch lâu nay, giờ thì có phần khó hiểu rồi. Ủa trùng sao chứ chú bị thiệt, nhưng lại nén giận như vậy sao chứ, đâu phải kiểu ngượng như đàn ta vậy. Trường Thanh lâu chủ không tài nào tưởng tượng nổi. Cả Vũ Lan Thành ai mà chẳng biết, trùng sao chi chủ nổi danh là càng rỡ. Trong ba thủ lĩnh, trùng sao chi chủ, quỷ phường chi chủ, vạn ảnh tiểu lâu chủ, chỉ có quỷ phường chi chủ và vạn ảnh tiểu lâu chủ là loại tính toán kín kẻ. Còn trùng sao chi chủ ai dám chống đối là nàng ra tay ngay. Chẳng lẽ sau cuộc đụng độ tâm linh phân thân, nàng phát hiện ra không nắm chắc hả? Trường Thanh lâu chủ nhìn La Phong. Ta dùng bí thuật gây thương tích cho nàng, chỉ e là cũng chỉ là vết thương nhẹ thôi. Vết thương đó chẳng đáng ảnh hưởng lớn gì mà. La Phong cũng suy nghĩ. Khi ấy liệt nguyên thuật xuyên qua nơi hư ảo trùng sào, nhưng mà so với toàn bộ trùng sào hư ảo đó không phải thương tổn chí mạng gì. Hay là do tình hình ở Hắc Ám Thánh Giới đã làm cho nàng chậm trễ hay sao ta? Trường Thanh lâu chủ phỏng đoán. La Phong khẽ gật đầu. Thời gian cứ thông dong. La Phong và lâu chủ đang lâu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, luôn sẵn sàng nghênh tiếp khi trùng sào chi chủ đánh tới. Chẳng biết từ lúc nào đã hơn 200 kỷ trôi qua. Tại khối tổ lớn của trùng sào, cuối cùng cũng ổn định được sự ô nhiễm rồi. Gương mặt trùng sào chi chủ có nét uể oải. Đột ngột tổn thất hàng trăm triệu linh hồn làm cho nàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các linh hồn bị nàng cầm tù này đều chịu nỗi đau đớn lâu dài, vậy mà vẫn chưa tiêu tán. Do đó cũng là một phần không nhỏ trong sức mạnh của trùng sào. Này mất đi số lượng lớn như vậy, nàng rất đau lòng. Quay trở về quê hương của ta, nuốt một lượng lớn người tu hành, củng cố lại lực lượng tâm linh, rốt cuộc áp chế được ô nhiễm rồi. Trùng sào chi chủ toàn tính. Với cỡ sức mạnh như nàng, quay về thế giới gốc là nguyên thế giới, tất thảy đều là nguồn nuôi dưỡng. Cả vô số người tu hành vẫn còn sống, nàng có thể tùy thời mà hấp thu, biến họ thành năng lượng. Có điều sức chứa linh hồn của tâm linh nàng cũng có giới hạn. Dù đã ổn định xong ô nhiễm rồi, nhưng nếu dùng chân thân đối đầu với La Phong, lại trúng ý chí công kích bí thuật của hắn, ta e là sẽ bị trọng thương. Trùng sao chi chủ tốn thời gian lâu như vậy mới có thể ổn định lại, không muốn một lần nữa phải chịu đựng cái chiêu liệt nguyên thuật kia. Ta cần một kiện bí bảo đủ mạnh để chống đỡ ý chí công kích. Nàng câu mày suy nghĩ. Thực tế nàng có một kiện bí bảo cực kỳ lợi hại, nhưng lại nằm ở trong Hắc Ám Thánh Giới. Ở nơi đó nguy hiểm trùng trùng, những tồn tại đạt cấp bán hùng nguyên đều phổ biến, thậm chí những ý chí bí thuật mạnh hơn cả La Phong cũng không thiếu nữa. Hắc Ám Thánh Giới vẫn là quan trọng nhất. Còn tại Vũ Lan Thành, ta phải nghĩ cách mua một kiện bí bảo thích hợp. Không có bí bảo bảo hộ tâm linh đầy đủ, không thể tùy tiện giao thủ với La Phong. Đáng tiếc ta đã tiêu hao quá nhiều, hiện tại chỉ gom được có 30 ức hồn nguyên tinh. Trùng sao chi chủ trầm tư. Những bí bảo loại như bất diệt chi tâm có khả năng bảo hộ ý chí tâm linh toàn diện, lại phù hợp với bản thân, luôn là vật vô cùng hiếm có. 30 ức hồn nguyên tinh chỉ đủ mua một kiện bình thường, khó mà đạt đến cấp độ bảo hộ tuyệt đối được. Loại bảo vật này cực kỳ quý hiếm, một khi có cường giả muốn bán, lập tức bị các thế lực khác cướp mua với giá cao. Không có bí bảo phù hợp, chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Trùng sao chi chủ vô cùng uất ức. Những nguyên lão thông thường, ý chí tâm linh đã đạt cực hạn bình cảnh, dù có trúng một chiêu liệt nguyên thuật của La Phong cũng chỉ bị thương nhẹ, nhanh chóng phục hồi. Nhưng với nàng thì khác, đối với liệt nguyên thuật, nàng lại e ngại hơn nhiều. Từ khi tâm linh phân thân của trùng sầu chi chủ giao thủ với La Phong, đã hơn 300 kỷ trôi qua, nhưng mà trùng sầu chi chủ vẫn chưa ra tay lần nữa. Tại Vũ Lan Thành, mọi sự vẫn bình yên như cũ. Khởi nguyên đại lục, trong tinh thần tháp, La Phong ngồi xếp bằng, mi tâm sinh diệt chi nhãn chớp động, quan sát từng phần hùng nguyên huyết mạch thần đế tiền kỳ. Đây là phần thứ 195 hắn nghiên cứu rồi. Mỗi một phần hùng nguyên huyết mạch đều ẩn chứa một tia ảo diệu của việc vượt thoát lồng giam. Hắn có thể cảm nhận được vô số bí văn huyền diệu, hoàn mỹ dung hợp, tự nhiên mà thành. Nhưng con đường của bản thân vẫn còn cách trạng thái hoàn mỹ dung hợp, tự nhiên thành đạo một khoảng cách rất xa. Dù vậy hắn vẫn cảm giác được bản thân đang không ngừng tiến bộ. Càng nghiên cứu nhiều, La Phong càng phát hiện ra quy luật. Sự kết hợp sinh diệt hắn đã lĩnh hội đến mức vô cùng thấu triệt. Giờ đây so sánh giữa hiểu biết của bản thân và những huyết mạch hùng nguyên này, hắn đã có thể đạt đến chính thành tương đồng. Nếu chỉ đơn thuần kết hợp quá mức bình thường, phải chân chính dung hợp sinh diệt làm một mới có thể đạt đến chất biến được. Trong đầu La Phong bỗng nhiên linh quang chớp động, hắn quyết định thử nghiệm tiến hành dung hợp sinh diệt. Vùng một cái, trong lòng hắn bỗng bật ra, hình thành một đạo dung hợp hoàn chỉnh. Sinh diệt đạo, đột phá rồi. Không ngờ lại nhanh như vậy. La Phong bất ngờ. Lần trước khi mà từ thần vương cứu cực cảnh đột phá lên thần đế tiền kỳ, phải trải qua tu luyện lâu dài mới ngộ đạo. Lần này La Phong không hề chăm chú đi sâu tự mình suy nghiệm, mà tập trung xem từng hồn nguyên huyết mạch huyền bí, dần dần tích lũy đủ mọi giác ngộ để cảnh giới sinh diệt bất giác vọt lên mạnh mẽ tại thần đế trung kỳ. Thực sự cảm tạ Uyên Trượng điện chủ mà, chính nhờ 50 ức hồn nguyên tinh của ông ấy cho, ta mới có đủ nguồn lực tu luyện nhanh chóng như vậy. La Phong cảm khái, hơn 300 kỷ qua, hắn mô đang dược hỗ trợ từ đăng lâu vẫn thường xuyên dùng đến, do đó quá trình lĩnh ngộ hồn nguyên huyết mạch đạt tốc độ không tin nổi. Giờ ta chưa lĩnh hội hoàn toàn những cái hồn nguyên huyết mạch thần đế tiền kỳ kia, đằng sau còn có thần đế trung kỳ nữa, hậu kỳ và thậm chí viên mãn nữa chứ. La Phong tràn trề tự tin, hiện tại sinh diệt đạo quán đã đột phá đến thần đế trung kỳ rồi, nếu mà lĩnh hội hết toàn bộ hồn nguyên huyết mạch đó, sinh diệt đạo bản thân sẽ tiến xa nhường nào chứ. La Phong khẽ động niệm, xung quanh lập tức hiện ra một cái vùng huyết hải bàn bạc. Thần đế trung kỳ sinh diệt đạo rõ ràng so với tiền kỳ đã có bước nhảy vọt về chất rồi. Sinh diệt đạo thần đế trung kỳ có thể sánh được với tầng thứ bán hùng nguyên phổ thông rồi. La Phong thử một chút, cảm nhận được cảnh giới của bản thân đã vượt xa trước đây. Đối với cảnh giới cao siêu hiện tại, so với trước đây hắn dùng toàn lực cộng thêm sự hỗ trợ từ bất diệt chi tâm và chưởng trung giới nữa, nhưng so sánh với hiện tại thì thấp hơn bội phần. Đúng là ngày đại hỷ mà. À phải rồi ha, chúng ta vẫn chưa mang lễ vật đến bái kiến các vị sư phụ nữa. La Phong cười lớn, tâm tình vô cùng tốt. Trước đó khi trở lại khởi nguyên đại lục, hắn dốc lòng theo đuổi chuyện nghiên cứu hùng nguyên huyết mạch, giờ mới có thời gian rảnh rỗi. Đi bái phỏng từng vị sư phụ thôi. La Phong thu thập lễ vật, sau đó tiến về sở đô, bái phỏng sư phụ đầu tiên, đế sở. Trong một tòa biệt viện ở sở đô, đế sở đang an nhiên đọc một cuốn điển tịch, ung dung tự tại. Ông ta hiện tại ở khởi nguyên đại lục có địa vị phi thường, dự tách biệt thế tục, chẳng ai dám đến quấy nhiễu cả. Thậm chí những nghĩa vụ mà đế quân phải gánh vác, thủy tổ cũng miễn cho ông ta. Giờ đây đế sở dốc toàn bộ tâm trí để ngộ ra cảnh giới cứu cực. Đế sở ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lên, thấy một nam tử áo đen tóc đen xuất hiện trên không, sau đó đáp xuống sân. La Phong. Đế sở mỉm cười đứng dậy. Ngươi lại có thời gian đến chỗ ta hả? Ông ta hiểu, tiểu đồ của mình đa phần tinh lực đều đặt ở bên ngoài nguyên thế giới thôi. Ngay cả hai vị thủy tổ, đế thanh và những người cung cấp cũng rất ít lộ diện ở khởi nguyên đại lục. Sư phụ. La Phong cười nói. Ta từ cửu hạ thánh giới trở về, hiện cũng có chút tích lũy đó, nên muốn mang một số bảo vật về đến tặng cho sư phụ đó. Ngươi còn muốn tặng bảo vật cho ta nữa hả? Đế sở bật cười, tâm trạng khá vui vẻ. La Phong vung tay, bên cạnh lập tức hiện ra vô số bảo vật phụ trợ tu hành, mỗi kiện đều được bảo quản cẩn thận. Lượng lớn kỳ trân từ cửu hạ thánh giới tỏa ra linh khí nồng đậm, khiến đế sở cảm thấy tâm thần mê muội. Đồng thời ông ta cũng nhận ra tư duy của mình đột nhiên trở nên nhanh nhạy, linh cảm tuôn trào. Đây là những kỳ trân ta sưu tập từ cửu hạ thánh giới đó, dựa theo từng thứ sinh mệnh thể của sư phụ mà chọn ra 92 loại bảo vật phụ trợ phù hợp nhất rồi. Sư phụ có thể thử từng loại để xem cái nào hợp nhất nha. Ta cũng đã biên soạn ra cách sử dụng những bảo vật này và truyền tin cho sư phụ. La Phong nói. Đế sở lập tức tiếp nhận truyền tin. Trong số 92 loại kỳ trân này, dù là đế quân của Viêm Phong cổ quốc như ông ta trước đây cũng chỉ từng nghe danh có 3 loại, mà những thứ đó ông ta còn không nỡ đổi lấy nữa. Sư phụ tu hành là hủy diệt đại đạo, tại cửu hạ thánh giới còn tìm được rất nhiều truyền thừa thuộc hủy diệt nhất mạch nữa. Dưới cảnh giới thần đế thì truyền thừa rất rẻ, ta mua ngoài 100 phần, sư phụ có thể tham khảo nha. Đế sở gật đầu. À, còn có cái này nữa nè. La Phong đảo tay lấy ra một quyển sách. Đây là tâm đắc của ta tự viết về hủy diệt đại đạo, sư phụ có thể tham khảo nha. Hiện tại điều quan trọng nhất với sư phụ hắn chính là lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo để bước vào cảnh giới cứu cực cảnh. Dù bản hủy diệt đại đạo này của La Phong không vượt qua phạm trụ cứu cực cảnh cấp thần vương, nhưng mà nhờ hắn đã chứng kiến quá nhiều sinh mệnh, nghiên cứu sâu sắc về hủy diệt đạo, kết hợp nhiều phương thức phá vỡ ràng buộc, nên sự hiểu biết về hủy diệt đại đạo này đã đạt đến cảnh giới cực kỳ thấu triệt. Chính vì vậy, quyển sách này do hắn biên soạn tất nhiên không tầm thường. La Phong còn định tặng cho Malatak một phần truyền thừa đến cấp thần đế tiền kỳ của hủy diệt đại đạo. Dù Malatak là kẻ tu luyện dựa vào hưởng thụ vui chơi thôi, khả năng đột phá đến thần đế vô cùng nhỏ bé, nhưng hắn vẫn muốn dành chút hỗ trợ. Biết đâu sau này kỳ tích lại xuất hiện sao? Nhiều bảo vật như vậy, ngươi đã bỏ ra bao nhiêu hồn nguyên tinh chứ? Lý Sở nhìn đống bảo vật trước mắt, không nhịn được mà hỏi. Không đáng kể đâu. La Phong mỉm cười, không nói rõ. Thực tế hắn đã tiêu tốn đến 100 vạn hùng nguyên tinh, nhưng với hắn hiện tại, số lượng này hoàn toàn không đáng nhắc đến. Lý Sở cúi đầu nhìn quyển điển tịch trong tay. Người tặng 92 loại kỳ trân, trong đó có 3 loại ta chỉ mới từng nghe tên thôi. Vậy thì giá trị của chúng chắc chắn là cao đến kinh người rồi. Lại còn quyển điển tịch này nữa, ngươi tự mình biên soạn, hẳn là hao tốn không ít thời gian rồi. La Phong, ngươi mới rời khỏi nguyên thế giới hơn 1000 kỷ thôi, thực sự không cần thiết phải nghĩ đến chuyện chiếu cố sư phụ. Hiện tại điều quan trọng nhất với ngươi là dốc sức và tu hành. Ta chưa từng đi ra ngoài nguyên thế giới, nhưng cũng biết rõ nơi đó nguy hiểm trùng trùng, sinh tồn vô cùng gian nan mà. Ra ngoài nguyên thế giới, tất cả đều phải dựa vào bản thân mà tranh đấu đó. Ngươi phải đối mặt với vô số cường giả đến từ hàng ức vạn thế giới nữa. Trong khi đó, ta ở khởi nguyên đại lục này vốn dĩ đã vô ưu vô lự rồi. Còn ngươi mới là người đang ở trong tình cảnh nguy hiểm nhất đó. Là đế quân, Lý Sử và những cường giả cùng cấp đều hiểu rõ sự đáng sợ của thế giới bên ngoài nguyên thế giới. Ngươi cần phải tập trung vào tu hành, chờ đến khi triệt để đứng vững gót chân rồi, lúc đó hãy nghĩ đến chuyện chiếu cố cho sư phụ cũng không muộn mà. Những thứ này ngươi nên đổi lại thành hùng nguyên tinh thì hơn đi. Đế Sở nhìn những bảo vật trước mặt này có chút không nỡ nhận. Không cần thiết đâu, sư phụ cứ yên tâm đi, ta đến cửu hạ thánh giới đó, nơi này có mức độ nguy hiểm khá thấp, kém xa hắc ám thánh giới. Hiện tại ta đã đứng ở trong nhóm cường giả cấp cao nhất nơi đó rồi, những kẻ mạnh hơn ta cũng chẳng có bao nhiêu đó. Đừng có tưởng ta không hiểu biết mà lừa gạt ta nha. Ta và các đế quân hoàng tộc trong tương lai đều sẽ rời nguyên thế giới này, nên ít nhiều cũng có hiểu biết chút xíu đó nha. Cửu hạ thánh giới có tổng cộng 35 tòa thành. Ngay cả thủy tổ cũng từng nói, hắn không dám tự xưng là cường giả đỉnh cao ở đó nữa. Những kẻ mạnh hơn thủy tổ có không ít đó. La Phong trầm ngâm giây lát. Ở Vũ Lan Thành, số người mạnh hơn 2 vị thủy tổ ít nhất có hơn 10 vị. Cửu hạ thánh giới có 35 tòa thành, vậy số người mạnh hơn 2 vị thủy tổ e rằng phải lên đến hàng ngàn. Đúng là ở cửu hạ thánh giới, có không ít kẻ mạnh hơn 2 vị thủy tổ. Nhưng mà mạnh hơn ta hả? Thực sự là không có bao nhiêu người đâu. Hả? Vậy ý của ngươi là ngươi đã vượt qua cả 2 vị thủy tổ hả? Đúng vậy, ta đã mạnh hơn bọn họ 1 tầng rồi. 1 tầng sao? Là Phong Đạo, ngươi vừa mới đột phá hả? Sư phụ là người đầu tiên biết được điều này đó. Trong lòng của Đế Sở dâng lên một cơn sóng dữ. 2 vị thủy tổ tu luyện bao lâu rồi, đã trải qua vô số luân hồi thời đại tại khởi nguyên đại lục, thậm chí còn từng xông pha hắc ám thánh giới nữa. Vậy mà đồ đệ của ông ta La Phong chỉ mới đi cửu hạ thánh giới hơn 1000 kỷ đã vượt qua cả 2 vị thủy tổ rồi sao? Thực sự là quá kinh khủng mà. Sư phụ, những lễ vật này bây giờ người có thể thu nhận rồi chứ? La Phong mỉm cười. Được, vậy thì ta nhận lấy vậy. Người thiên phú càng chối lỗi thì càng cần ổn định đúng không? Đế Sở thoáng có chút rung động nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, trầm giọng nhắc nhở. Sư phụ cứ yên tâm đi. La Phong gật đầu đáp. Ngồi xuống đi, nói cho ta nghe chi tiết về tình hình cửu hạ thánh giới đi. Đế Sở phất tay thu hồi lễ vật rồi mới nói. Những gì ta biết đều là từ tư liệu nội bộ hoàng tộc ghi chép lại thôi, mà Đế Thành cũng không chịu kể tỉ mỉ gì đâu. Được rồi, để cho đệ tử hảo hảo thuật lại vậy. La Phong cười rồi ngồi xuống, tự tay rót rượu cho sư phụ, cũng rót một ly cho mình, rồi cùng sư phụ vừa uống rượu vừa trò chuyện. Hai thầy trò hàn huyên hồi lâu, mãi đến khi La Phong đứng dậy cáo từ rời đi. Đế Sở ngồi một mình trong viện, trong lòng không khỏi cảm thán. Lúc trước thu La Phong làm đồ đệ, vốn chỉ muốn hảo hảo bồi dưỡng. Khi phát hiện thiên phú hắn cao, ta đã nghĩ rằng có lẽ sau này có thể cùng hắn rời khỏi nguyên thế giới, kề vai xung pha. Nhưng mà ai có ngờ, bây giờ hắn đã vượt qua cả 2 vị thủy tổ rồi, mạnh hơn 1 tầng thứ nữa chứ. Đệ tử của ta. Đế Sở nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên phú của La Phong quá mức kinh người, quả thực nhất phi trùng thiên. Còn 3 vị đế quân như Đế Viêm, Đế Tịch, Đế Ngô chỉ vì nhất thời ngăn chặn nhầm người mà kết cục bi thảm, 2 chết 1 trúng. Đế Tịch và Đế Ngộ thậm chí còn bị chính tay thủy tổ Viêm Phong giết chết nữa. Ôi, thủy tổ quả thực là nhìn xa hơn ta rất nhiều mà. Không biết là đệ tử này của ta cuối cùng sẽ đến được mức nào. Đế Sở thầm than. Tiếp theo là La Phong đến bái phỏng Tọa Sơn Khách. So với Đế Sở, thực lực của Tọa Sơn Khách yếu hơn nhiều. Vì vậy dù La Phong đã dụng tâm chuẩn bị lễ vật, nhưng tổng cộng cũng chỉ hao phí hơn 10 vạn hùng nguyên tinh mà thôi. Những bảo vật quá đắt, quá tốt, thân thể của tọa sơn khách cũng không thể tiếp nhận nổi. Sư phụ nè, đây là những điển tịch mà ta mua ở Cửu Hạ Thánh Giới đó, đều phù hợp với thế giới nhất mạch của sư phụ. Điển tịch luyện khí cũng có vài chục phần đó. La Phong cung kính dâng lên. Trong Cửu Hạ Thánh Giới, những điển tịch dưới cấp thần đế có giá trị rất thấp. Trong Vũ Lan Thành, nơi có hàng trăm triệu người tu hành, mà thấp nhất cũng là sinh mệnh thể cứu cực cảnh, rất nhiều người trong số họ sẵn sàng bán điển tịch với giá chỉ 100-200 hùng nguyên tinh là đã thỏa mãn rồi. Tốt, tốt. Tọa sơn khách nhìn lễ vật hài lòng gật đầu. Tình cảm của La Phong đối với tọa sơn khách so với đế sở lại càng sâu sắc hơn nhiều. Nếu không có tọa sơn khách thì cũng không có địa cầu nhân tộc ngày hôm nay. Tinh thần tháp, cửu kiếp bí điển, liệt nguyên thuật, tất cả đều do sư phụ mang đến cho hắn. La Phong vẫn luôn ghi nhớ ân tình này. La Phong, ngộ tính và thiên phú của sư phụ, ngươi cũng biết rõ mà. Tọa sơn khách cười nói. Luôn vì cảm ngộ đại đạo, đến nay ta vẫn chưa đạt tới thần dương nhị trọng cảnh nữa. Ngươi không cần hao tâm tổn sức vì ta quá nhiều, có thể báo được đại thù, lại được hưởng thụ những ngày tháng yên tĩnh này. Sư phụ đã rất mãn nguyện rồi. La Phong có thể cảm nhận được tâm trạng của sư phụ, vô dục vô cầu, hiểu rõ những gì sư phụ từng trải qua. Hắn cũng có thể lý giải vì sao sư phụ lại như vậy. Người mà để sư phụ để ý nhất, chí thân, hảo hữu đều đã mất từ rất lâu rồi. Vì sao quãng thời gian dài đằng đẵng của sư phụ chỉ để chờ ngày báo thù? Giờ đây nhờ có La Phong trợ giúp, đại thù đã báo, tâm nguyện cũng đã hoàn thành. Tu hành sau, sư phụ từ lâu đã không còn động lực để tiếp tục nữa rồi. Sư phụ, những truyền thừa khác người cũng có thể nghiên cứu một chút đi, coi như giải sầu vậy. La Phong mỉm cười nói. Được rồi, những lễ vật này ta sẽ từ từ nghiên cứu vậy. Nếu không chừng nó còn có thể tiến thêm một bước nữa, đột phá đến thần dương nhị trọng cảnh à. Tọa sơn khách cười nhạt. La Phong ngồi hàn huyên cùng tọa sơn khách một lúc, nhưng rất nhanh đã cáo từ, bởi vì hắn cảm nhận được sự hứng thú của sư phụ dần phai nhạt rồi. Tọa sơn khách lặng lẽ ngồi một mình, trước mặt xuất hiện một chiếc gương, trong gương phản chiếu hình ảnh một nữ tử đang dạy bảo một thiếu niên. Sự áp chế trong nguyên thủy vũ trụ thì yếu kém, thời không vẫn có thể dao động đôi chút, miễn cưỡng có thể nghịch chuyển thời gian trong phạm vi nhỏ, giúp một số người yếu ớt phục sinh. Nhưng ở khởi nguyên đại lục này lại khác, thời không nơi đây quá mức trọng hậu, căn bản là không thể nghịch chuyển mà, khiến kẻ đã chết chẳng thể sống lại. Sư tỷ. Tòa sơn khách thở dài, trong ánh mắt ông ta ánh lên vẻ hoài niệm khi nhìn nữ tử trong gương. Chiếc gương này chính là một kiện bí bảo, bên trong khắc ghi vô số ký ức của ông ta. Không chỉ có ký ức về sư tỷ, mà còn có hình ảnh của những sư huynh đệ bằng hữu ngày xưa, tất cả đều được tái hiện lại. Mỗi khi rảnh rỗi, ông ta lại lấy ra mà nhìn. Ta thực sự rất muốn quay lại quá khứ. Chỉ cần được trở về dù chỉ một lát thôi, dù có chết đi, ta cũng cam lòng. Tọa sơn khách nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. La Phong sau khi lần lượt dâng lễ vật đến các vị sư phụ, có thể cảm nhận được ai nấy đều rất vui vẻ. Duy chỉ có tọa sơn khách, dù bề ngoài thì vẫn mỉm cười, nhưng La Phong hiểu rõ sư phụ không thực sự để tâm đến những bảo vật này. Sư phụ có tiếc nuối của riêng mình, mà ta hiện tại cũng không có cách nào giúp được cả. La Phong thầm thở dài, trong lòng cũng có chút bất lực. Hết tập 59 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.